Chương 690, càng chiến càng mạnh. Từ Uchiha Nguyệt ở Uchiha bộ tộc bên trong có nhất định hy vọng, cũng để hết thể Uchiha nhất tộc tộc nhân gọi hắn là Nguyệt Đại Nhân về sau. Nguyên bản Uchiha Nguyệt vậy không chịu đãi ngộ tổ tiên Uchiha mà đã ra, đã ở Uchiha bộ tộc bên trong khôi phục ban đầu danh vọng ít nhất hiện tại Uchiha nhất tộc tộc nhân. Đã không đem Uchiha Mạ Đạ Dạ coi là trốn tránh giả, chỉ là đem coi là Uchiha Nguyệt tổ tiên mà thôi. Mà ở nơi đó chỉ huy Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ Uchiha cổ, Uchiha mời hai người, mặc dù có thể đem lời đề dẫn đạo đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người, toàn bộ bởi vì năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ vô cùng ưu việt duyên cớ. Dù cho Uchiha cổ cùng Uchiha mời hai người chưa từng thấy qua Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu, nhưng từ nhỏ nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ truyền thuyết lớn lên Uchiha cổ cùng Uchiha mời, vẫn đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực có một khái niệm mơ hồ. Giờ này khắc này, nhìn thấy Uchiha Nguyệt lấy sức một mình, liền có thể khiên chế trụ mấy chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội Uchiha cổ trước mắt càng là xuất hiện một loại ảo giác, dường như ở trước mặt hắn chiến đấu Uchiha Nguyệt, giống như là trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau sau đó. Nghe xong Uchiha cổ giảng thuật về sau, ngay cả lúc trước hiểu lầm Uchiha cổ Uchiha mời, đều cảm giác Uchiha cổ nói rất có lý. Hiện tại cùng những cái này xa nhẫn thôn nhị ra bộ đội chiến đấu Uchiha Nguyệt, quả thực liền như cùng giống như sát thần, tại nơi chút xa nhẫn thôn nhị giả người của bộ đội trong đám chém giết. Mãnh liệt như vậy thực lực, phỏng chừng coi như là toàn bộ Uchiha bộ tộc bên trong, cũng chỉ có trở thành lịch sử Uchiha mà đã giả có thể làm xong rồi. Cho nên, Uchiha cổ đem Uchiha Nguyệt cho rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ ảo giác, cũng là bị Uchiha mời sở nhận đồng. Chỉ là lúc này cùng những cái này xa nhận thôn nhị dạ giao thủ Uchiha Nguyệt, trong lòng cũng không có nửa điểm cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tương đối ý tứ. Dù sao, Uchiha Nguyệt mục tiêu là siêu việt Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà không phải trở thành người thứ hai Uchiha Mạ Đạ Dạ. Vô luận Uchiha Mạ Đạ Dạ tại nhận giới trong có lớn hơn nữa thanh danh, Uchiha Nguyệt trong mắt Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là một cái người thất bại. Chỉ có thể giấu ở làng sương mù phía sau, sử dụng âm mưu người thất bại ầm ầm đạp lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa tránh thoát trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ tiến công. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý hậu phương Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lúc, Uchiha Nguyệt Thiên Ly đến chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, ngoại trừ có số ít thành viên vết thương nhẹ ở ngoài, không còn có cái khác thương vong. Nhìn thấy Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ bảo trì hoàn thành, Uchiha Nguyệt cuối cùng là yên tâm, chợt là hắn có thể chuyên tâm cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ giao thủ. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt muốn ở cùng những cái này xa nhận thôn nhị dạ giao thủ thời điểm, sử dụng nhận thuật đi đối phó những cái này xa nhận thôn nỉ giả nguyên nhân, tiếp theo tại liên tục tránh thoát vài tên xa nhận thôn nỉ giả tiến công về sau, Uchiha Nguyệt trong nháy mắt liền buộc phát trong cơ thể trả cơ giả, ở đạp lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ giả tấn công đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn hỏa độn. Viêm đạn đùng lại một lần nữa đạp lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước tránh thoát phía trước vài tên xa nhận thôn nỉ giả công kích. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng hỏa độn. Viêm đạn, trực tiếp từ trong miệng phun ra một viên viêm đạn, tập kích đến rồi phía trước tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trên người. Bị Uchiha Nguyệt hỏa độn. Viêm đạn chính diện trúng mục tiêu, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ cơ hồ không có nửa điểm sinh tồn khả năng. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt đang dùng hỏa độn. Viêm đạn đánh chết phía trước tên kia xa nhận thôn nỉ dạ về sau, hai tay kết ấn dĩ nhiên không có đình chỉ. Một giây kế tiếp không chờ Uchiha Nguyệt hỏa độn. Viêm đạn tiêu tan thời điểm, Uchiha Nguyệt liền lại một lần nữa thả ra một cái phong độn nhận thuật tới phong độn. Đại đột phá hô lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, Uchiha Nguyệt sử dụng phong độn. Đại đột phá, tuyệt đối phải so với thông thường nì giả sử dụng cường hãn nhiều hơn nữa, Uchiha Nguyệt ngay từ đầu sử dụng phong độn. Đại đột phá mục đích, liền không phải chặn đánh giết phía trước những cái này xa nhận thôn nì giả. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt phong đột, đại đột phá, liên tiếp đến hắn lúc trước thi phóng hỏa đột. Viêm đạn thời điểm, liền có thể nhìn thấy một cô nóng bỏng hỏa diễm lại một lần nữa hừng hực dấy lên, càng làm cho chu vi những cái này dày đặc xa nhận thôn nhị giả nhóm, tao thụ nghiêm trọng tổn thất chỉ là ủ chỉ hạ nguyệt một người mà thôi, cũng đã khó khăn lắm cuốn lấy mấy chi xa nhận thôn nỉ ra bộ đội như vậy ưu việt thực lực. Không chỉ có để ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ giả nhóm cảm giác được sợ hãi, thậm chí ngay cả tên kia phong quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất. Đều ở đây phút chốc cảm thấy sợ hãi thế nhưng những cái này xa nhận thôn nỉ giả nhóm khủng hoảng, chỉ có thể để ủ chỉ hạ nguyệt nhận thuật phóng ra trở nên càng thêm nhiều lần. Đặc biệt nếm được nhận thuật quần sát thương tổn, nếu so với thể thuật muốn cường thế sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt càng là yêu loại này phóng ra nhận thuật cảm giác. Ngay sau đó ủ trí hạ nguyệt liền lại một lần nữa hai tay kết ấn hoàn thành, phóng ra một cái đại hình hỏa độn nhận thuật hỏa độn. Hào hỏa diệt lại ầm ầm hỏa độn. Hào hỏa diệt lại, đồng dạng là ủ trí hạ mã đạ giả chế tạo ra hỏa độn nhận thuật, lúc này ở ủ trí hạ nguyệt trong tay thả ra đến, uy lực không thể so với nguyên tắc kịch tình bên trong ủ trí hạ mã đạ giả thế yếu. Huống chi, lúc này ủ trí hạ nguyệt chiếm cứ địa hình, là thích hợp nhất phóng ra đại hình hỏa độn nhận thuật địa hình. Chu vi toàn bộ đều là xa nhẫn thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt vô luận là tiến công người phương hướng, cũng có thể để trước mặt xa nhẫn thôn nỉ dạ nhóm thương vong thảm trọng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt phóng ra chơi một cái hỏa độn. Hào hỏa diệt lại về sau, ở Uchiha Nguyệt trước mặt xa nhẫn thôn nỉ dạ nhóm, lại một lần nữa đã trải qua thảm trọng thương vong. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thi phóng hỏa độn nhận thuật dần dần đánh tan, khiến cho nhiệt độ chung quanh rốt cuộc khôi phục lại bình thường thời điểm. Những cái này vây khốn lấy ủ chỉ hạ nguyệt xa nhận thôn nỉ giả nhóm, vốn là cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ không đủ, cho nên mới không có tiếp tục phóng ra nhận thuật tập kích bọn họ. Thế nhưng sẽ ở đó chút vây khốn lấy ủ chỉ hạ nguyệt xa nhận thôn nỉ giả nhóm, cho rằng ủ chỉ hạ nguyệt trả cờ dạ không đủ thời điểm kỳ thực ủ chỉ hạ nguyệt trong cơ thể, vẫn sở hữu đầy đủ trả cờ dạ sử dụng tinh tu luyện lâu ngày. Uchiha Nguyệt trả cờ giả số lượng gần như nhân hình vi thu trình độ, cho dù là nguyên tắc kịch tình bên trong hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm, khả năng cũng không có cách nào cùng Uchiha Nguyệt tương đối trả cờ giả số lượng. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt biến mất ở đám kia xa nhận thôn nỉ giả nhóm trước mặt không bao lâu thời điểm, càng chiến càng mạnh Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hiện thân đến những cái này xa nhận thôn nỉ giả trước mặt, liền ở trong đám người tình chuẩn thả ra vô số hỏa độn nhận thuật đến. Chu diệt chung quanh những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhóm. Rốt cuộc làm bao quanh ủ chỉ hạ nguyệt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, nhân viên đã chợt giảm chọn một chi bộ đội về sau. Tên kia phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất rốt cuộc hạ lệnh lui lại, chuẩn bị nhường ra phong quốc đạo thứ hai phòng tuyến cho ủ chỉ hạ nguyệt. Cũng chỉ có như vậy, tên kia phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất mới có cảm giác bọn họ xa nhận thôn nỉ dạ lực lượng có thể quá nhiều bảo lưu một ít. Nhưng là Uchiha Nguyệt thật có thể để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bình yên lui lại sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định ngàn vạn lần không nên quên. Uchiha Nguyệt sở mong đợi chiến đấu, kỳ thực chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết